Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, lòng bàn tay cúc áo hiện manh mối. Thôn trưởng, ta, này, không đợi Ngô lão nhị phản ứng lại đây. Ngô lão nhị tức phụ đầu tiên là lau đem nước mắt. Nói hai chữ lại thứ nghẹn ngào trụ, như thế nào cũng không mở miệng được, đại bảo như thế nào sẽ chạy tới giếng này biên. Ngô nhị thúc hôm nay hay là chưa cho coi chừng, giống như lơ đãng mà tiếp nhận Ngô lão nhị tức phụ nói đầu. Mà thế giao nhíu nhíu mày tâm, trong lúc nhất thời có chút hụt hẫng, đại bảo ngày thường cũng chưa thấy chạy loạn quá. Ta cùng ngươi nhị thẩm cũng rất yên tâm, nhưng hôm nay sao vô thanh vô tức mà liền chạy tới giếng này biên. Ta cũng không hiểu được chuyện gì vậy a. Cuối cùng là hồi qua thần. Ngô lão nhị không lo lắng tiếp đón thôn trưởng, nhịn xuống cổ họng kia sợi chua xót, sinh sôi bài trừ như vậy vài câu, này không phải là chưa nói. Ở trong lòng thở dài, do dự mà đến tột cùng muốn hay không giao ra trong tay kia cái cúc áo. Rốt cuộc, việc này nhưng một chút đều không nhỏ, cảm nhận được một bó khóa chặt chính mình ánh mắt, theo bản năng mà quay đầu đi. Tầm mắt dừng ở Lưu Thành Tài phía sau Lưu Nghị trên người. Chán ghét nhíu mày gian ánh mắt bỗng dưng một đốn. Này nút thắt, lập tức hít hà một hơi. Mà thế giao rũ tại bên người tay phải đột nhiên nắm chặt. Suýt nữa đem kia cái bố khấu cấp niết thay đổi hình. Ánh mắt cũng tùy theo sắc bén không ít tiếp xúc đến kia mang theo nùng liệt nghi ngờ ánh mắt. Lưu Nghị đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ cảm. Nguyên bản liền có vẻ không quá tự nhiên sắc mặt càng là trắng vài phần. Ngay sau đó lại thêm can đảm dường như đĩnh đĩnh sống lưng. Không khách khí mà hồi chừng liếc mắt một cái, được rồi. Ra chuyện này ai cũng không hảo quá, hoa nhì này cũng là bạc mệnh, tăng cường mang về đem tăng sự làm hảo xuống mồ đi. Bốn phía thảo luận thanh không biết ở khi nào biến mất đi. Một mảnh lặng im không khí chung. Lưu Thành Tài vẫy vẫy tay, ý bảo vài người đem Ngô Đại Bảo nâng trở về ách. Ta kia ngọc bội còn không phải là bán cho hắn sao? Mọi người tan đi, mà thế giao cắn răng, đang định gọi lại Ngô lão nhị, Đông Thành thanh thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, đúng là sắp đi xa Lưu Nghị, nhìn xem rõ ràng. Người nói ngươi đem ngọc bội bán cho cái kia Lưu Nghị. Xác định vững chắc chính là hắn. Ngày ấy ta đang định vào thành đâu. Ở thôn đầu gặp phải hắn. Nghĩ đi trong thành phiền toái vô cùng. Liền thuận tay cấp bán. Ở mặt thế giao dâm uy hạ ấp à ấp úng mà cuối cùng là nói ra. Đông Thành Thanh lúc này đảo không giống như là ở nói dối. Chỉ hướng Ngô lão nhị vợ chồng cái tay. Kia chậm rãi buông. Yên lặng bắt đầu so đo khởi trong đó lợi hại tam tàu. Người sao là, một bộ bị người đoạt tiền dường như thấy mặt thế giao này nhưng xưng là chẳng ra cái gì cả quái dị. Biểu tình, Đông Thành Thanh không khỏi bĩu môi, trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa, hiểu được thứ này không hảo cầm đi. Ta nhưng thật ra nhìn ngươi còn có thể làm sao? Tam tẩu, nên sẽ không thật cho người ta đoạt tiền đi. Không có việc gì, ngọc bội ta sẽ chính mình đi mua trở về. Người tốt nhất đừng lại đánh cái gì oai chủ ý. Lạnh lùng mà liếc mắt Đông Thành Thanh, tiếp nhận trong tay hắn ôm đừng quên về liền đề chân rời đi, giao. Người sao, chẳng lẽ là vừa rồi dọa tới rồi. Mang theo Mạc Tiêu Dương huynh đệ, tới khi một hàng bốn người trước sau đi ở trên đường. Lưu Thị thỉnh thoảng nhìn mặt thế giao sắc mặt, lắp bắp mà dò hỏi ân, úp, không có việc gì nương. Trở về đi, hất đầu, sờ phóng cúc áo tay áo túi. Người sau có vẻ có chút thất thần, ăn qua cơm chiều liền từng người trở về phòng. Mấy ngày trước đây có chút bạc, mà thế giao liền từ trấn trên mua hai ngọn tân đèn dầu trở về. Hiện giờ tốt xấu có thể có cái đèn dầu chiếu, không đến mức thiên tối sầm liền duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ngồi ở mép giường quan sát kỹ lưỡng trong lòng bàn tay cúc áo. Tinh tế hồi tưởng phía trước mỗi người phản ứng, cái kia Lưu Nghị bộ dáng vừa thấy liền có quỷ. Huống hồ, kia xiêm y ra nút thắt cùng chính mình trong tay này cái hoàn toàn vô nhị. Cố tình lại thiếu một viên, mà Lưu Thành Tài, tựa hồ, không giống như là cảm kích giả. Bất quá, nói đến cùng, này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Buồn cười mà lắc lắc đầu, nhưng kia trương phiếm cho tàn trắng bệch khuôn mặt nhỏ trước sau ở trong đầu bồi hồi không đi. Sinh sôi chọc đến nàng một đêm khó miên. Giao Giao, người nếu không vẫn là ngủ nướng đi thôi. Duỗi tay giúp Mặt Thế Giao sửa sang lại hỗn độn cổ áo. Lưu Thị nhìn nhà mình con dâu kia đại đại quầng thâm mắt. Không rõ nguyên do lại đau lòng cực kỳ mà mở miệng, không có việc gì. Nương ta đi à, xoa nửa mê mang đôi mắt ngáp một cái. Người sau không lắm để ý. Hôm nay đi Phúc Lộc Y quán còn có chút sự. Mắt thấy tiếp cận cửa ải cuối năm. Một đống lớn sự tình tưởng lý cái manh mối ra tới đều khó ai. Chậm, giọng nói xuống dốc, đột nhiên truyền đến hai thanh âm. Tam nhi tức phụ, chủ nhân thím, Kiều nhị ma tử cùng Kiều tiểu thanh thân ảnh theo sau xuất hiện ở viện môn khẩu. Kiều nhị ma tử trong tay xách theo một con gà mái già. Một tay nắm có chút khiếp đảm Kiều tiểu thanh, đầy mặt lấy lòng ý cười Kiều nhị thúc. Ngài đây là... Khó hiểu mà chớp chớp mắt, này trận thế thực sự có chút làm người phát ngốc, Lưu Thị cũng là sững sờ ở một bên, tam nhi tức phụ a. Nhị thúc hôm nay là mang theo tiểu thanh bái sư tới rồi. Khuê nữ, mau, mau quỳ xuống kêu sư phó, cười tủm tỉm mà đi lên trước tới, đầu tiên là giải thích một phen, theo sau không nói hai lời. Vỗ nhà mình khuê nữ đầu liền sai sử quỳ xuống, Kiều tiểu thanh đỉnh một chương bệnh nặng chưa lành. Thượng hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thình thịch một chút thành thành thật thật liền quỳ xuống bùn trong đất. Sợ tới mức Mặt Thế Giao vội vàng tiến lên nâng dậy Kiều nhị thúc. Ta có chuyện vào nhà chậm rãi nói, tiểu thanh bệnh còn chưa hết, nhưng đừng lại lăn lộn. Trừ trừ khóe miệng, một đêm chưa ngủ Mặt Thế Giao giờ phút này tâm tình nhưng không coi là thật tốt. Lôi lôi kéo kéo cuối cùng là vào nhà chính, tiếp đón Kiều nhị ma tử cha con ngồi xuống. Lưu Thị vội vào nhà đánh hai chén nước trong, tam nhi tức phụ a, nhị thúc cũng hiểu được này rất làm khó ngươi. Hôm nay ta mang nhà ta tiểu thanh lại đây, là đặc biệt tìm ngươi bái sư. Tiểu thanh đánh tiểu thân mình liền không được. Ta cân nhắc nếu là sau này đi theo ngươi tập điểm y thuật, cũng có thể xem trọng bản thân thân thể. Này ba ngày hai đầu một bệnh, ta thật sự không yên tâm nột. Học y, người nhưng thật ra yên tâm, nhưng ta không cảm thấy có bao nhiêu cảm thấy giác. Trong lòng chửi thầm, trên mặt chưa lộ nửa điểm dị thương. Mà Thế Giao một bàn tay gõ ở bàn gỗ thượng, tương đương khó xử, lấy Kiều nhị ma từ kia thức phụ cá tính. Chiêu thượng nàng nữ nhi sẽ không thực nhẹ nhàng. Huống hồ, nàng chưa từng nghĩ tới thu đồ đệ này một vụ. Còn nữa, Kiều nhị ma tử cùng chủ nhân quan hệ cũng không thể xưng là đỉnh hảo Kiều nhị thúc. Không phải ta không đáp ứng, chỉ là tạm thời nhà ta tình huống này ngài cũng biết. Bản thân còn vội đến phóng không khai tay chân. Tiểu thanh còn nhỏ, đãi sang năm đầu xuân ta lại suy xét chuyện này như thế nào. Có thể quản nàng khuê nữ nhàn sự đã tính không dễ. Nàng thật sự không có như vậy nhiều từ thiện tâm địa này. Này, vừa nghe Mặt Thế Giao lại là một ngụm từ chối. Kiều nhị ma tử tức khắc đỏ một trương mặt già. Lúng ta lúng túng không thành ngôn, tam tẩu tử. Tiểu thanh có thể giúp ngài làm rất nhiều sự. Ngài liền nhận lấy ta đi. Thấy nhà mình lão cha sắc mặt không đúng. Kiều tiểu thanh cắn môi dưới. Một phen từ trên ghế đứng lên, lại là thẳng tắp mà quỳ rạp xuống đất ai, lời nói ngoài lề, lâu như vậy, Giao thiệt tình cảm tạ đại gia duy trì o, po tương đương ngô hảo đi, ăn ngay nói thật, hôm nay buổi tối còn sẽ có canh một tích ác, canh hai đại khái ở buổi tối 8 giờ, thân nhóm dọn ghế chờ xem tương đương, hết chương.